Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1274 bảo vật. Chương 1274 kết quả vừa thấy phía dưới sở cần tích phân, Nima. 15 vạn tích phân. Ha ha, kỳ thật để cho nàng chứng đau không phải 15 vạn tích phân, mà là nó mua sắm quyền hạn. Giới hạn điện chủ cấp cùng bất hủ điện thành viên nhưng mua sắm, giận quăng ngã có hay không? Cho nên đại ly sau lại mới quyết tâm muốn xưng là bất hủ điện người. Chỗ tốt quá nhiều, bất quá trước mắt, thanh ly nguyên lôi đan gần ngay trước mắt, tuy rằng trong lòng lửa nóng, kinh hoàng váy cỏ vũ, đại ly trên mặt lại bình tĩnh. Đi qua này nhưng trang ở bình lưu ly thanh ly nguyên lôi đan. Chiều quá xích kỳ lân liếc mắt một cái. Ngươi liền lấy cái này, ngươi không dùng được đồ vật lừa gạt ta đâu. Bất quá miễn cưỡng đối ta hữu dụng. Kia mặt khác đâu? Mặt khác, quá xích kỳ lân đã sớm biết người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Bản chất thực ác liệt, tham lam lại đáng khinh, còn có cái này. Những cái đó tà quỷ không thể hấp thu. Đó là để lại nó, đại ly vừa thấy. Vạn linh tà huyết châu. Ha ha, lão đại. Này ngoạn ý vốn dĩ chính là ta cướp được chứ. Cũng là thuộc về ta. Người không biết xấu hổ ở nhặt được nó lúc sau lại đương khen thưởng cho ta. Làm kỳ lân cũng không thể như vậy vô sỉ, nó cùng phía trước không giống nhau. Tà quỷ vương một bộ phận tinh huyết cũng ở trong đó, cho nên đâu. Người là tới đòi nợ sao? Quá xích kỳ lân bình tĩnh nhìn chằm chằm đại ly. Nửa ngày. Ta nhiều nhất chỉ có thể lại cho ngươi hai cái bảo vật hảo. Vậy ngươi có thể hay không cho ta một chút ngươi kỳ lân huyết cùng vậy? Chính là đối với ngươi không ngại cái loại này, đại ly những lời này để đến có chút thật cẩn thận. Ánh mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quá xích kỳ lân đến, thân thể mềm mại, ánh mắt kia quá. Nóng bỏng quá xích kỳ lân thân hình chấn động. Chừng nàng, không có khả năng, ta đường đường quá xích kỳ lân. Há có thể đem chính mình huyết cùng vẩy cho ngươi. Bất quá ta có mặt khác long huyết cùng long lân, ngươi muốn hay không? Á long, chân long ai? Đại ly là thật kinh ngạc. Hồ nghi đến nhìn quá xích kỳ lân. Ngươi có chân long xác chết? Không có. Rèn luyện là lúc nhân duyên trùng hợp được đến một bộ phận mà thôi. Nếu là ngươi muốn, đó là coi như khen thưởng cho ngươi. Chân long long huyết cùng long lân. Đại ly không nghĩ tới chính mình lần này thu hoạch sẽ lớn như vậy. Trong lòng đã rung động, hảo, nàng tuy rằng không khách khí. Nhưng cũng không phải tham mà vô ghét người. Chừng mực đều là nắm chắc hảo quá xích kỳ lân tính tình cùng điểm mấu chốt tới. Chỉ là nàng thật không nghĩ tới gia hỏa này sẽ dễ nói chuyện như vậy cùng hào phóng, kỳ lân tính. Đoan trang ôn hòa, vẫn là có điểm đạo lý, quá xích kỳ lân móng vuốt vừa nhấc. Đại ly trước mắt đó là nhiều một tiểu thùng long huyết cùng 10 phiến long lân, này long lân nhưng cùng những cái đó á long lân không giống nhau. Đó là bã đậu cùng kim cương khác biệt, 10 phiến. Mỗi một mảnh đều có 2 mét đường kính, thập phần khổng lồ, phía trên long văn uy nghiêm dày đặc, hoa văn rõ ràng, 10 phiến chồng lên. Uy nghiêm đó là như hợp thể kỳ cao thủ giống nhau, này chỉ là long lân mà thôi, mà long huyết là phong cái, hơi thở chưa hiện, nhưng là đại ly biết nó đáng sợ, càng biết nàng giá trị. Này một tiểu thùng chân long long huyết, giá trị ít nhất 20 vạn tích phân. Hơn nữa kia long lân, tuyệt đối vượt qua 30 vạn tích phân. Vẫn là thuộc về dù ra giá cũng không có người bán cái loại này, không nghĩ tới nàng 30 vạn tích phân. Còn không có được đến. Phải tới rồi như thế chí bảo, giống như cái điều kiện kia bên trong cũng không nhắc tới không thể. Lấy bảo vật đổi tích phân. Ta đem này đó cầm đi đổi. Một giây liền mấy chục vạn tích phân trên dưới, nhưng là đại ly sẽ. Không có khả năng. Không nói nàng chính mình có tự tin cùng quyết đoán muốn dựa vào chính mình thực lực được đến 30. Vạn tích phân, cũng khinh thường dựa loại này mưu lợi phương thức. Bằng không nàng cùng những cái đó dựa gia tộc ăn cơm thượng vị thùng cơm phế vật có cái gì khác biệt, quan trọng nhất chính là nàng luyến tiếc, Này, ba cái bảo vật mặc kệ nào giống nhau đều có thể đại biên độ tăng lên thực lực của nàng. Tầm thường mua đều mua không được. Xuẩn bức mới bán đâu. Thu hồi sở hữu bảo vật. Đại Ly rất có bảo vật nơi tay. Thiên hạ ta có cảm giác nhìn đến Đại Ly tính toán liền như vậy rời đi. Quá Xích Kỳ Lân một nghiêng đầu. Hiện giờ phía dưới là Phật Âm Dư Lưu nơi. Đối với ngươi tu luyện cực có chỗ lợi. So với bên ngoài hiệu quả có thể tốt hơn gấp trăm lần. Bất quá loại này hiệu quả chỉ có thể liên tục 10 ngày thời gian. Người có thể đi phía dưới tu luyện. Quá Xích nhắc nhở làm Đại Ly vui vẻ. Bất quá lại tễ nháy mắt. U, người đây là luyến tiếc ta duyên cớ. Người đây là liền Kỳ Lân đều phải đùa giỡn tiết tấu. Ngoặc kép chấm chấm. Người có thể đi rồi. Đại Ly một xẹt chạy đi xuống. Chạy trốn so cái gì đều mau. Phật Âm Dư Lưu nơi. Có thể nói không linh chi cảnh. Vừa tiến đến. Đại Ly liền cảm giác được chính mình có thể tùy thời tiến vào ngộ đạo trạng thái, đậu má. Lần này ngoài ý muốn phó bản thật là kiếm quá độ. Ngồi xếp bằng ngồi xuống ở tà quỷ vương nguyên lai ngồi vương tọa thượng. Những cái đó tinh lọc linh thể giờ phút này đã thập phần ngoan ngoãn. Bị Quá Xích Kỳ Lân mang đi. Nghe nói là muốn mang đi chuyển sinh thanh ly nguyên lôi đan. Một tiểu thùng chân long long huyết. 10 phiến chân long long lân, một viên vạn linh tà huyết châu, Đại Ly cái thứ nhất cầm lấy chính là vạn linh tà huyết hạt châu. Giờ phút này hẳn là đã kêu làm linh châu, bao hàm một bộ phận Quá Xích quang tinh, một bộ phận tà quỷ vương tinh huyết cùng trăm vạn sinh linh huyết năng. Này ngoạn ý tuy rằng so không được phía trước ba cái bảo vật, lại cũng là chí bảo nhéo vạn linh tà huyết hạt châu. Đại Ly trực tiếp mở ra tu luyện hình thức là bản thể cùng phân thân đồng thời, bản thể hấp thu linh châu. Phân thân hấp thu thanh ly nguyên lôi đan, phân công hợp tác. Đây cũng là có độc lập chóc độc lập phân thân chỗ tốt rồi. Thiên phú độc lập tách ra, tu luyện đó là đồng bộ tiến hành. Có thể so tập hợp một thân đi bước một tu hành nhanh không biết nhiều ít. Phân thân càng lợi hại, tốc độ tu luyện càng nhanh. Thực lực tiến bộ tốc độ cũng liền càng nhanh, tỉ như có phân thân lúc sau. Đại Ly từ vương cấp bắt đầu tiến bộ tốc độ thậm chí so nguyên anh kỳ phía trước còn muốn mau. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng thiên phú tiềm năng đã bắt đầu hiển lộ ưu thế. Mà thế lực lớn nhìn chúng chính là loại này ưu thế. Chủ thể hấp thu linh châu thực dứt khoát. Cái gì đều không cần suy xét. Một là song phách thừa nhận lực hạn độ quá lớn. Không thể tiêu hóa không được. Nhị, thể chất điều kiện cũng đủ. Càng không sợ thừa nhận không được. Tam, khổng lồ kỳ sơn tinh đem nàng tiềm năng hạn độ cũng đại lượng khai quật ra tới. Căn bản là không có tiềm năng hao hết tạp bình cảnh cảm giác. Chỉ cần nàng chịu tu luyện là có thể đột phá. Thẳng đến cái này tiềm năng hạn độ đến đỉnh. Bất quá ở Long Duệ chùa nàng liền ngộ đạo 2 lần. Lại đem loại này hạn độ cấp đề cao, Đại Ly dự đánh giá ở đại thừa kỳ trước. Nàng tốc độ tu luyện còn có thể ở vào như thế cao tốc kỳ, 3 ngày sau, vạn linh tà huyết châu bị Đại Ly hoàn toàn hấp thu. Quá Xích Kỳ Lân không có nói sai. Nếu là ở bên ngoài, nàng ít nhất muốn hao phí 1 năm thời gian tới hấp thu. Nhanh nhất cũng muốn 10 tháng. Ở chỗ này lại là chỉ cần 3 ngày. Mà nó cũng mang cho Đại Ly 10 vạn huyết năng tổng sản lượng tăng lên. Đem huyết năng tổng sản lượng tăng lên tới 25 vạn vân. Cuối cùng là đuổi theo hoàng cấp đại quân nhóm tiêu xứng. Lúc ấy Đại Ly liền tưởng rơi lệ. Lần đầu tiên không kéo chân sau A ta đi. Không quá phận thân hấp thu tốc độ không kịp bản thể. Rốt cuộc bản thể thiên phú mạnh nhất. Mà phân thân thiên phú ở chỗ lôi pháp khống chế. Mà phi nửa long thể hấp thu. Hấp thu tốc độ chỉ có bản thể một nửa. Từ nơi này có thể thấy được huyết tộc thân vương thể cộng song. Huyết phách bằng 2 sao. Nửa long thể cộng khí phách. Lấy này loại suy. Ta hiện tại thân vương huyết thống hẳn là có thể so với chân chính long tộc. Đại Ly trong lòng. Khẳng định. Lại cũng không tốn thời gian tới thống kê như vậy số liệu. Mặc kệ phân thân hấp thu. Nàng cầm lấy một thùng long huyết. Suy nghĩ hạ, lấy ra một cái bình nhỏ đem 1/5 long huyết rót mãn, này đó long huyết nàng muốn lưu trữ. Cấp ma bò cạp dùng. Kỳ thật nếu không phải ma bò cạp hiện tại tiến vào tu luyện trưởng thành kỳ. Nàng thật đúng là tưởng hiện tại liền cho nó. Chỉ có thể chờ nó đột phá nói nữa, cầm lấy một thùng long huyết. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Long huyết nhập hầu nóng bỏng. Nóng cháy vô cùng. Toàn thân đều khởi sướng hồng quang, tiếp tục. Ngày thứ 6, phân thân hoàn chỉnh hấp thu thanh ly nguyên lôi đan. 30 vạn vân lôi nguyên. Bị nàng hấp thu 25 vạn vân. Hấp thu xong, phân thân tiến vào lôi pháp tìm hiểu kỳ. Tiêu hóa phía trước linh hồn ngộ tính tiến bộ. Ngày thứ 8, bản thể luyện hóa xong long huyết. Trực tiếp tăng lên 20 vạn huyết năng tổng sản lượng. Trong đó có một nửa long huyết lực lượng bị nàng dùng để tẩm bổ thân thể cùng thuần huyết quân. Vương giống, còn có huyết phách ăn uống cũng là rất lớn. Đại ly đoạt đều đoạt bất quá. Bất quá nàng cũng biết cơ sở muốn đánh hảo. Thể chất, quân vương giống cùng song huyết phách đều là nàng bản mạng thuộc tính. Tự thân trưởng thành, này bản mạng thuộc tính cũng phải nhường nó trưởng thành mới có thể cùng được với tương lai a. Nhưng là nàng còn không có thể đạt tới thân vương trung đoạn. Không có biện pháp, thân vương cảnh quá cuồn cuộn. Đại ly hiện tại còn sờ không tới trung cấp thân vương hạn độ, có lẽ. 100 vạn huyết năng, hấp thu công tác hoàn thành. Bản thể 45 vân huyết năng, phân thân 37 vạn huyết năng. Đại ly không đối thực lực của chính mình cho đánh giá. Nàng chỉ có thể nói. Phía trước cơ hồ muốn giết chết nàng thẩu trọng. Hiện tại có thể bị nàng một giây, tiếp theo đó là long lân, liền 2 ngày thời gian. Có lẽ thời gian không đủ. Bất quá chờ đặc thù hoàn cảnh qua đi. Lại kéo dài mấy ngày cũng không có việc gì, thực lực kế hoạch đại nhảy vọt. Đại ly cũng không vội mà đi ma đô. Nàng đánh giá lấy ma cung niệu tính. Biết nàng thực lực như thế tiến bộ sau. Không chuẩn sẽ ở nàng không hoàn thành cái kia kiện lúc sau tới một câu. Không quan hệ, chúng ta lại đến một lần, ha ha. Đại ly tưởng tượng, chính mình ngược lại cười. Cười cười, bỗng nhiên nghe được, ngây ngô cười cái gì đâu, nguyên lai là quá xích kỳ lân đã trở lại, đại ly đó là đem chính mình. Chuyện này nói cho hắn nghe, quá xích kỳ lân lay động hạ đầu. Nếu là như thế này đều vào không được bất hủ điện. Các ngươi nhân loại tuổi trẻ một thế hệ trình độ đã như vậy cao. Không, ta phỏng chừng những cái đó điện chủ chính là tưởng mài rũa làm ta sợ. Ta nội tình quá thiền, bản thể như chân long thể. Phân thân nửa long thể. Linh hồn, tốc độ, lực lượng một cái cũng không thiếu. Này còn nội tình quá thiền, quá xích kỳ lân ha hả. Hừ nói, vậy ngươi đây là muốn xuất quan. Không, ta lại tu luyện 2 ngày đi, cũng đúng. Dù sao hiện tại long duệ chùa không lớn yên ổn. Ngươi đi ra ngoài cũng không gì chỗ tốt như thế nào. Không có gì. Người quản chính mình tu luyện đi, quá xích kỳ lân nói xong liền ghé vào trên mặt đất ngủ gật. Mẹ nó lại ngủ, ngươi là heo sao? Đại ly ở phía sau trợn trắng mắt, ghét nhất loại này nhử ngươi. Bất quá đương đại rời đi thủy tinh luyện long tinh, lại phát hiện vấn đề tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.